Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, đột phá nhân đan cảnh đại kiếp nạn. Lê Sơn Thành đứng ở trên vách núi, vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Lâm Bạch nụ cười, nỉ non, tại sao ta cảm giác tiểu sư đệ trong nụ cười mang theo một loại không có hảo ý dáng vẻ am hưu phi. Kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Lê Sơn Thanh mà đi. Lê Sơn Thanh cả kinh, bà mẹ nó, tiểu sư đệ làm sao hướng ta tới? Chạy, Lê Sơn Thanh xoay người chuẩn luôn. Không biết vì sao, Lê Sơn Thanh chính là muốn chạy. Không nói hai lời, xoay người chạy. Lâm Bạch thấy một lần, khẩn trương hô, Tam sư huynh, đừng chạy a. Lê Sơn Thanh vừa chạy đã nói, vậy ngươi đừng đuổi a. Lâm Bạch cả giận nói, ngươi không chạy, ta có thể đuổi theo sao? Lê Sơn Thanh nói, ngươi không đuổi theo ta có thể chạy sao? Đáng chết, Lâm Bạch gầm nhẹ một tiếng, bóng người từ trên phi kiếm nhảy xuống, trong tay tối điểm kiếm quyết, phi kiếm co rụt lại, hóa thành nguyên bản cao thấp. Bay vọt ra, không có Lâm Bạch tại phi kiếm bên trên, phi kiếm tốc độ bạo tăng vài lần, kiếm ảnh phong cảnh, phi kiếm đuổi theo Lê Sơn Thanh, sau đó thân kiếm run lên, chia ra làm 9 đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, cắm trên mặt đất, cách trở Lê Sơn Thanh đào tẩu lộ tuyến, kiếm ảnh phong cảnh, đây là một loại thủ đoạn nhỏ. Mặc dù không có đủ uy lực, nhưng lại có thể mê hoặc đối thủ. Tam sư huynh, ngươi đừng chạy. Lâm Bạch hô lớn. Lê Sơn Thanh cười khổ không được nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, tiểu sư đệ, ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch nhìn thấy Lê Sơn Thanh dừng lại, vội vàng thi triển phong lôi thần rực đuổi theo, tự tay tay trái đi bắt Lê Sơn Thanh. Lê Sơn Thanh mặc dù cả kinh, nhưng là lại không có lần nữa di động, bởi vì Lê Sơn Thanh lúc này cảm giác được sau lưng mình có một cái đại thủ đã bắt lấy hắn. Ta thắng. Đúng lúc này, ngay tại Lâm Bạch khoảng cách Lê Sơn Thanh còn có một bước ngắn thời điểm, Lê Sơn Thanh phía sau truyền tới một bình thản thanh âm. Đi nghe nói thanh âm, Lâm Bạch sắc mặt cả kinh. Lúc này Lâm Bạch đã cảm giác được Lăng Thiên Tử khí tức. Lâm Bạch không có ở đây tiếp tục đi phía trước, cười khổ nhìn lấy Lê Sơn Thanh. Lê Sơn Thanh càng là liên tục cười khổ. Sư phụ, tiểu sư đệ, các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Lăng Thiên Tử mang theo nụ cười từ Lê Sơn Thanh phía sau đi tới. Lâm Bạch buồn khổ nói rằng, ta cùng sư phụ đánh đố xem ai trước quay về Linh Kiếm Tông đến bắt lại ngươi coi như thắng. Tam sư huynh a, ngươi chạy cái gì a? Lê Sơn Thanh cả giận nói, ngươi không đuổi theo ta, ta có thể chạy. Tiểu sư đệ a, sư phụ, tim ta không tốt, các ngươi cũng không cần chơi như vậy. Lê Sơn Thanh ủy khuất nói rằng. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, Lâm Bạch, có phải hay không cảm giác ngự kiếm thuật mặc dù tốc độ cực nhanh, thế nhưng chân khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng à? Lâm Bạch thâm biểu đồng cảm nói đến, đúng vậy, sư phụ, tiêu hao quá nhanh, giống như là tại không thấm nước, căn bản thu lại không được. Lăng Thiên Tử nói rằng, ngươi đừng oán giận. Bên trong cơ thể ngươi có đan điền chân khí, kim linh tuyền, thổ linh tuyền, thủy linh tuyền, hỏa linh tuyền thông chi cho ngươi chân khí cung cấp. Bằng không lời nói, ngươi thực chiến ngự kiếm thuật, tối đa một khắc đồng hồ, chân khí sẽ tiêu hao không còn. Căn bản là không có cách để ngươi bay hồi Linh Kiếm Tông tới, đây cũng là vì sao. Trước đây ta muốn cho ngươi đi Hàn Sơn Thành, đạt được Đại Ngũ Hành Quyết, mục. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, lúc trước Lăng Thiên Tử nói cho Lâm Bạch, tại Hàn Sơn Thành có một quyển Đại Ngũ Hành Quyết bán ra, gọi Lâm Bạch cần phải muốn chiếm được. Cái này đối Lâm Bạch tương lai tu hành, 10 phần trọng yếu. Bây giờ bị Lăng Thiên Tử đột nhiên để đứng lên, Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nguyên lai đây đều là tại Lăng Thiên Tử an bài bên trong. Thậm chí còn, Lâm Bạch cũng hoài nghi cái này đại ngũ hành quyết có phải hay không Lăng Thiên Tử cầm đến Hàn Sơn Thành đi bán. Lâm Bạch cười hì hì nói rằng, vẫn là sư phụ nhìn xa trông rộng, đa tạ sư phụ. Lăng Thiên Tử nói không sai, thi triển phi kiếm thật là cần đại lượng chân khí, mà giờ khắc này Lâm Bạch trong cơ thể đan điền chân khí, Kim Linh Tuyền, Thủy Linh Tuyền, Hỏa Linh Tuyền, Thổ Linh Tuyền bên trong chân khí mênh mông như biển, so với phổ thông võ giả nhiều hơn gấp 5-6 lần. Coi như lúc này thi triển phi kiếm, Lâm Bạch cũng sẽ không bởi vì chân khí mà bó tay bó chân. Ha ha ha, Lâm Bạch, mặc dù ngươi thua, thế nhưng ngươi vừa mới nắm giữ phi kiếm chi đạo cùng ngự kiếm thuật, có thể có tốc độ như thế, đã là 10 phần bất phàm ni. Thôi được, ta đáp ứng ngươi lễ vật, hiện tại sẽ đưa cho ngươi a. Lăng Thiên Tử mỉm cười. Lâm Bạch vạn phần mừng rỡ nói đến, đa tạ sư phụ. Lăng Thiên Tử mỉm cười, diêu không chỉ một cái, một đạo linh quang bắn vào Lâm Bạch trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Lê Sơn Thanh nhìn thấy Lăng Thiên Tử một chỉ này, nhất thời cả kinh, hai mắt trừng lớn, sau đó Lê Sơn Thanh nhìn thấy chính mình có chút thất thố. Liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Gì? Lâm Bạch kinh ngạc một chút. Lăng Thiên Tử, đạo này linh quang tiến vào Lâm Bạch trong cơ thể, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vô luận Lâm Bạch như thế nào tìm kiếm, đều là vô pháp tìm được cái này linh quang vị trí. Lâm Bạch liền tốt kỳ hỏi, sư phụ, ngươi cho ta là cái gì nha? Làm sao biến mất không thấy gì nữa? Lăng Thiên Tử nói rằng, không cần hỏi nhiều, chờ ngươi có thể dùng đến nó thời điểm, ngươi dĩ nhiên là minh bạch. Lâm Bạch, món lễ vật này, tại không lâu sau đó, sẽ vì ngươi chống cự một lần đại kiếp nạn. Nhưng ngươi nhớ kỹ, cũng chỉ có một lần. Lâm Bạch nhìn thấy Lăng Thiên Tử nghiêm túc như thế, Lâm Bạch cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể khúm núm nói rằng, đúng, đồ nhi biết rõ. Lăng Thiên Tử nói rằng, đi xuống đi, hôm nay Linh Kiếm Tông vội vàng hư, Thần Võ Quốc Hoàng Thất, Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất, Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung, Vô Phong Môn, Thánh Nguyệt Tông, cùng với xung quanh Hoàng Thất cùng Tông Môn, đều điều động cao thủ tới Linh Kiếm Tông. Ngươi thân phận hôm nay địa vị không giống nhau, cũng có thể xuống dưới bắt chuyện một chút. Nghe thấy Lăng Thiên Tử nói như vậy, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Hôm nay Linh Kiếm Tông khắp nơi răng đèn kết hoa, các đệ tử ở giữa lui tới, cười cười nói, tựa như qua Tết một dạng hài lòng. Lâm Bạch biết rõ, hôm nay là nhị trưởng lão tiếp nhận chức vụ Linh Kiếm Tông trưởng giáo tốt thời gian, Lâm Bạch cũng nên đi chúc mừng. Sư phụ kia, ta đi trước, chờ vội vàng qua hôm nay, ta tại tới bái phỏng ngài. Lâm Bạch cười nói, mani. Lăng Thiên Tử khẽ gật đầu. Lâm Bạch sau đó liền ly khai Bạch Vân Phong. Nhìn lấy Lâm Bạch ly khai, Lê Sơn Thanh mới đối Lăng Thiên Tử nói rằng, sư phụ, ngươi tại tiểu sư đệ trong cơ thể lưu lại một đạo lực lượng ngươi, đây là vì sao? Ngươi là sợ hãi tiểu sư đệ võ hồn nhường hắn biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu, cho nên ngươi lưu lại cái này đạn ám lực, là muốn chế ước tiểu sư đệ sao? Lê Sơn Thanh trên mặt lộ ra một chút tức giận nói rằng, vừa rồi Lăng Thiên Tử xuất thủ thời điểm ẩn đi, Lê Sơn Thanh liền nhìn ra một chỉ này uy lực. chí ít đều là Lăng Thiên Tử một kích toàn lực. Một khi lực lượng bộc phát ra, sợ rằng có thể hủy thiên diệt địa. Dựa theo Lê Sơn Thanh đối Lăng Thiên Tử giải, hắn là sẽ không như vậy phù hộ chính mình đồ nhi. Lăng Thiên Tử dạy bảo đệ tử phương pháp cùng hắn sư phụ khác biệt. Lăng Thiên Tử dạy bảo đệ tử phương pháp chính là vì bọn họ thiết chí khảo nghiệm, nhường các đệ tử từng cái trải qua tôi luyện, trở thành chân chính võ đạo bá chủ, có thể độc chắn một phương. Mà như vậy xem ra, Lăng Thiên Tử lưu lại ám kình tuyệt đối không thể nào là vì bảo vệ Lâm Bạch. Như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là Lăng Thiên Tử sợ. Lăng Thiên Tử hắn sợ Lâm Bạch thôn phệ kiếm hồn, sau này trưởng thành đến vô pháp vô thiên cấp độ. Đến lúc đó, Lăng Thiên Tử chỉ cần một ý niệm, làm nổ Lâm Bạch trong cơ thể ám kình, Lâm Bạch liền sẽ trong nháy mắt hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Chính là bởi vì Lê Sơn Thanh nghĩ vậy một cổ ám kình mục, cho nên Lê Sơn Thanh mới tức giận như thế. Như vậy chất vấn Lăng Thiên Tử, Lê Sơn Thanh cùng Lâm Bạch hôm nay là đồng môn sư huynh đệ, Lê Sơn Thanh lại là một cái mười phần trọng tình nghĩa người. Làm Lăng Thiên Tử thừa nhận Lâm Bạch là hắn cái thứ tư đệ tử thời điểm, Lê Sơn Thanh liền đem Lâm Bạch trở thành người nhà. Bây giờ Lăng Thiên Tử cách làm nhường Lê Sơn Thanh khó có thể tiếp thu. Cho nên khi chàng chất vấn, Lăng Thiên Tử nghe thấy Lê Sơn Thanh phẫn nộ mở miệng, nhất thời sắc mặt không vui nói đến: lẽ nào vi sư ở trong lòng của ngươi chính là một cái dạng này người sao? Lê Sơn Thanh bị Lăng Thiên Tử phẫn nộ ánh mắt sợ đến co rụt lại. Chiếp ân nói: đồ nhi không phải ý tứ này, chỉ là ta muốn biết rõ bên trong nguyên do. Lăng Thiên Tử hít sâu một hơi, hắn cũng biết Lê Sơn Thanh cái này cá nhân tính cách chính là như vậy, trọng tình trọng nghĩa, đã hoàn toàn đem Lâm Bạch tại chỗ chính mình tiểu sư đệ, người nhà mình, coi như lúc này Lăng Thiên Tử đối Lâm Bạch bất lợi, Lê Sơn Thanh cũng sẽ phẫn nộ chất vấn. Lăng Thiên Tử nói rằng, Lâm Bạch tại đột phá nhân đan cảnh thời điểm, sẽ có một trận đại kiếp nạn. Nếu như hắn không chặn được đến, rất có thể tại đây một kiếp khó bên trong, phi hôi yên diệt. Mà ta lưu lại cái này đến ám kình chính là để ngừa vạn nhất Lâm Bạch không chặn được đến, đạo này ám kình liền sẽ bạo phát, trợ hắn phá quan. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Lê Sơn Thanh nghe thấy Lăng Thiên Tử nói như thế, nhất thời tỉ mỉ nhớ tới, trong miệng nỉ non, đột phá nhân đan cảnh thời điểm sẽ có một trận đại kiếp nạn. Đại kiếp nạn? Sư phụ, lẽ nào ngươi nói là? Lê Sơn Thanh nghĩ đến đây, nhất thời sợ đến hai mắt hoảng sợ. Lập tức, Lê Sơn Thanh cung kính nói đến: là đồ nhi hiểu lầm sư phụ, cũng xin sư phụ trách phạt. Lúc này, Lê Sơn Thanh đã hoàn toàn nghĩ đến Lăng Thiên Tử trong miệng nói tới đại kiếp nạn. Rốt cuộc cái gì? Chính như Lăng Thiên Tử nói, Lê Sơn Thanh cũng tại lo lắng, Lâm Bạch có thể hay không ngăn lại trường đại kiếp nạn này. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.